Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1044, tên dở hơi thì quang hư. Ngay tại Từ Niên Bản Tôn mang theo Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa xâm nhập Vạn Thú Sơn đồng thời. Từ Niên Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cũng theo bế quan bên trong đi ra. Người đột phá độ kiếp đỉnh phong. Mị Cơ nhìn xem đi ra chỗ ở Từ Niên. Vừa mới đột phá chưa bao lâu. Bất Tử Thôn Thiên Thú Từ Niên phân thân đáp lại nói. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực trốn ở Hỗn Độn Thần Điện bên trong tu hành. Bây giờ rốt cục tu vi có chỗ đột phá, đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Nếu như lại tu luyện, chí ít sẽ dẫn tới hắn thiên kiếp. Đây cũng là vì cái gì Từ Niên đi ra Hỗn Độn Thần Điện nguyên nhân. Cái gì? Người đột phá độ kiếp đỉnh phong? Trời ạ, người ăn xuân dược. Cứ như vậy, ta chẳng phải là thực lực không bằng ngươi. Thì Quang Hư cũng từ một bên xông lại, một mặt kích động kêu ầm lên. Từ Niên một mặt im lặng, gia hỏa này muốn hay không khoa trương như vậy. Nói xong giống, ta không đột phá, ngươi liền có thể đánh qua ta đồng dạng. Từ Niên vừa cười vừa nói, thì Quang Hư sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Làm gì nói thật, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? Mị Cơ mở miệng hỏi. Hắn biết rõ Từ Niên đã giờ phút này xuất quan, hơn phân nửa là muốn lựa chọn rời đi. Ta muốn đi Quy Hải gia đi một chuyến, mặt khác còn muốn hiểu một cái này Mạc phủ. Từ Niên vừa cười vừa nói, trước đó Quy Hải gia đối với hắn xuống dưới lệnh truy nã, nhưng Mạc phủ phái người đuổi giết hắn, nếu như thù này không báo, vậy thật là không thể nào nói nổi. Ngươi muốn tìm Quy Hải gia báo thù, ta không ngăn ngươi. Bất quá Mạc phủ bên kia, ta khuyên ngươi vẫn là tâm điểm. Nó thế lực rất mạnh, trong đó một chút cường giả phi thường lợi hại. Mị Cơ mở miệng nói ra. Từ Niên gật đầu nói, yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực, đánh không lại ta cũng có thể chạy. Mị Cơ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, ta với ngươi cùng đi. Thì Quang Hư vội vàng nói. Từ Niên cười cười, không có cự tuyệt. Cái này thì Quang Hư cũng là một cái thú vị gia hỏa. Nhường hắn đi theo, cũng không có gì không thể. Coi như gặp được nguy hiểm, vậy cũng có thể đem hắn thu vào Hỗn Độn Thần Điện. Đương nhiên hiện tại có thể uy hiếp được hắn, cơ hồ rất ít. Đi, Từ Niên vứt xuống một câu, liền trực tiếp bay vào hư không. Tế ra Hạp Minh Thuyền, thì Quang Hư tự nhiên theo sau. Mị Cơ đứng tại phía dưới nhìn xem Từ Niên thuyền rời đi, ánh mắt phức tạp. Ta nói từ từ, như thế một khối cực phẩm thịt mỡ ngươi không ăn, có phải hay không quá lãng phí? Thì Quang Hư nhìn một chút phía dưới Mị Cơ, đâm một cái Từ Niên trêu chọc nói, ngươi nói mò gì? Từ Niên vội vàng chừng thì Quang Hư một chút. Giả ngu, đừng cho là ta không biết rõ. Mị Cơ tỷ chính là tiên thiên mị hoặc chi thể, trời sinh có được mị hoặc chi lực, nam nhân kia không muốn có được. Mà lại Mị Cơ tỷ xem ngươi nhãn thần, rõ ràng có chỗ hào cảm, ngươi thêm ít sức mạnh, nàng chính là ngươi, ngươi lại lựa chọn ở thời điểm này rời đi, ngươi nói ngươi có phải hay không lãng phí? Thì Quang Hư tức giận nói. Từ Niên không có trả lời, nhãn thần phức tạp, hắn cùng Mị Cơ, căn bản không có khả năng, nếu như nói hắn đối Mị Cơ không có cảm giác, đó cũng là giả, bất quá hắn có thể khẳng định, hắn đối Mị Cơ cảm giác vẻn vẹn chỉ là trên thân thể. Cứ như vậy, vậy thì không phải là yêu mến, mà vẻn vẹn chỉ là dục vọng, đã chỉ là dục vọng, kia không cần cũng được. Ngươi không hiểu, Từ Niên nhìn xem một bên thì Quang Hư nói, ngươi giả trang cái gì tình thánh, ưa thích liền lên giường, không ưa thích liền lăn đi một bên, nào có nhiều như vậy thí sự, thì Quang Hư tùy tiện nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn cùng thì Quang Hư quan điểm khác biệt, cũng không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là hắn lựa chọn kiên trì ý nghĩ của mình. Oanh, nhưng vào lúc này, Từ Niên nhãn thần đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc liền một phát bắt được thì Quang Hư, kéo hướng một bên, mà liền tại Từ Niên động tác sát na, hắn thuyền trực tiếp bị một đạo kinh khủng kiếm quang chém thành hai khúc. Kém một chút, đạo kiếm mang này liền trực tiếp bổ trên người bọn hắn. Mặc dù đạo kiếm mang này tổn thương không hắn, bất quá một bên thì Quang Hư cũng không nhất định, đạo kiếm mang kia đủ để đánh giết hắn. Ai, một bên thì Quang Hư lập tức giận dữ, nhìn xem tàn khốc thuyền, gắt gao trừng mắt về phía chu vi. Siêu, nhưng vào lúc này, nơi xa lướt đến năm thân ảnh. Những này thân ảnh, thuần một sắc đều là mặt nạ vàng kim, tu vi đều là độ kiếp đỉnh phong. Mạc Phủ, Từ Niên trong miệng thốt ra hai chữ. Hiển nhiên năm người này đều là Mạc Phủ sát thủ. Xem ra cái này Mạc Phủ sát thủ một mực liền canh giữ ở bọn hắn Thiên Bảo Tinh bên ngoài, chính là chờ lấy bọn hắn ra ngoài. Từ Niên, thì Quang Hư, các ngươi lên Mạc Phủ bảng truy nã đơn. Cũng đừng trông cậy vào lại sống sót xuống dưới. Trong đó một cái mặt nạ vàng kim sát thủ nói. Thì Quang Hư nghe vậy, lập tức một trận phẫn nộ. Từ Niên thì là cười lên, nói, các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể giết ta. Đừng nói năm cái độ kiếp đỉnh phong, ngay tại lúc này năm cái địa tiên sơ kỳ đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Chỉ bằng nhóm chúng ta, động thủ, sát thủ cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Tử, ngươi có thể đánh, dựa vào ngươi, thì Quang Hư vội vàng vứt xuống một câu, liền trốn đến Từ Niên sau lưng. Từ Niên thì là khịt mũi cười một tiếng, lập tức nhìn xem lướt đến năm cái sát thủ, nhãn thần bên trong bắn ra một tia sát ý, đã các ngươi muốn chết, vậy coi như đừng trách ta. Từ Niên cười lạnh một tiếng, sau một khắc liền trực tiếp oanh ra một quyền, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 5 tiếng nổ, cái này 5 tên độ kiếp đỉnh phong thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành 5 đoàn huyết vụ. Ta dựa vào, lợi hại như vậy, thì Quang Hư trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, gia hỏa này làm thế nào? Một quyền oanh sát 5 tên độ kiếp đỉnh phong, chỉ là áo nghĩa một chút lĩnh vực cấp vận dụng, chờ ngươi áo nghĩa đột phá lĩnh vực cấp bậc, ngươi tự nhiên là hiểu. Từ Niên cười giải thích nói, móa, có thể hay không không buộc tâm, thì Quang Hư nhịn không được la mắng. Hắn tu hành mấy chục năm, đến nay liền lĩnh vực ngưỡng cửa cũng không có tìm thấy. Gia hỏa này ngược lại tốt, vận dụng lĩnh vực cùng uống nước giống như. Từ Niên, ngươi còn thu đồ đệ sao? Thì Quang Hư đột nhiên xem nói với Từ Niên, nhãn thần gọi là một cái vũ mị. Từ Niên lập tức lui lại một bước, trong lòng có loại này dự cảm không tốt. Nếu không ngươi thu ta làm đồ đệ tốt, ta có thể cho ngươi làm ấm giường. Thì Quang Hư một mặt tiện dạng nói, cút. Từ Niên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một cước đá vào thì Quang Hư trên mông, thì Quang Hư lập tức bay ra ngoài, cuối cùng rơi ầm ầm một quả tinh cầu không người bên trên. Không thu liền không thu mà, làm gì phát như thế đại hỏa? Thì Quang Hư một mặt u oán, lập tức lại từ viên kia tinh cầu không người lên bay ra ngoài. Từ Niên nhưng không có lại để ý tới cái này thì Quang Hư, mà là nhìn về phía Quy Hải Tinh phương hướng, xem ra là thời điểm đi Quy Hải Tinh ngồi một chút, để bọn hắn biết đắc tội ta hạ tràng. Từ Niên nói xong liền lần nữa xuất ra một cái thuyền, sau một khắc liền muốn thôi động thuyền rời đi. Chờ ta một chút, thì Quang Hư vội vàng hô to, gia hỏa này lại muốn đem hắn vứt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.